Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên người Kiều Kiều, rồi sau đó dùng lực. Ông chủ cho thuê nhà, kêu đau mà khóc thảm thiết. Cô tao nợ hạnh phúc của tao cả đời đó, còn chưa trả được hết nợ, coi như là người của tao. Mày nói coi, chuyện của cô ta có phải là chuyện của tao hay không hả? Có ạ. Tao cảnh cáo mày về sau, còn dám dùng loại giao dịch hạ lưu này với khách thuê phòng. Tao sẽ cho người chụp hình, rồi gửi cho bạn bè người thân của mày. Dĩ nhiên phải gửi cho vợ của mày nữa, để cô ta biết chồng của cô ta ghê tởm tới mức nào. Không không, sau này tôi không dám nữa ạ. Tên kia là oai oái để cầu xin tha thứ. Mau cút đi. Tiêu Trung Kiếm lạnh lùng nói. Ông chủ cho thuê nhà, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, biến mất ngay tức khắc sau phía cầu thang. Thấy không còn nguy hiểm, Kiều Kiều chân tay mềm nhũn mất hết sức lực. May mà Trung Kiếm phản ứng khá nhanh, vươn tay ôm lấy cô, nên Kiều Kiều mới không bị ngã xuống đất. Các cậu xuống lầu trước, uống cà phê chờ tôi. Tiêu Trung Kiếm nói. Dặn dò đàn em xong, Tiêu Trung Kiếm ôm Kiều Kiều đi vào trong phòng trọ, rồi sau đó cẩn thận đặt cô xuống ghế sofa. Sao rồi hả? Bị dọa sợ rồi sao? Không sao, nhưng nếu anh không xuất hiện thì... Tất nhiên trong lòng của Kiều Kiều cũng rất là cảm động vì sự xuất hiện của anh. Cũng không thấy đáng ghét lắm, mà ngược lại bây giờ, nhìn khuôn mặt anh ta tuấn tú ưa nhìn, lại cảm thấy khá là thuận mắt. Hắn ta sờ vào chỗ nào hả? Kiều Kiều ngơ ngác không hiểu. Nói đi. À, tay. Tay ư? Ừ, hắn nắm tay rất là đau. Thật là kỳ lạ, vì sao giọng điệu của cô lại giống như là bé gái nhỏ đang làm nũng chờ người lớn dạy dỗ vậy chứ? Kiều Kiều đưa cổ tay bị chủ nhà bóp đỏ hồng kia ra. Tiêu Trung Kiến lập tức kéo qua đặt trên bàn, thấm nước sắt trùng vào khăn tay, rồi dùng sức trà sát mà lau chùi. Kiều Kiều trần to mắt, nhìn anh ta đang ra sức lau đi dấu vết mà người đàn ông khác lưu lại trên cơ thể cô. Trong lòng chậm rãi dâng lên một dòng nước ấm kỳ lạ. Còn có chỗ nào nữa không? Cô hoảng hốt mà thốt lên. Có ngực... À, không còn nữa. Thế nhưng đã muộn rồi. Anh nhanh chóng tháo hết mấy cái cúc áo còn lại trên áo sơ mi của Kiều Kiều, rồi sau đó lại tiếp tục tỉ mỉ lau ngực cho cô. Kiều Kiều lặng lặng chăm chú nhìn vào gương mặt của Tiêu Trung Kiếm, cảm thấy thật là đáng sợ. Tại sao anh trông giống như đang vô cùng tức giận chứ? Nhưng mà, lau tù chùi tới mức như tí này, có phải là có một chút quá đáng rồi hay không? Tôi được rồi, đã sạch lắm rồi đó. Ai nói là sạch rồi hả? Tay của hắn còn chạm vào bên trong nữa thì sao? Cứ nhớ tới thân thể khả ái của cô, bị cái tên đàn ông kia sờ soạng, hình ảnh cầm thú bức mỹ nữ đó, khiến anh ta rất là muốn giết người. Hắn ta cũng không có chạm vào bên trong. Kiều Kiều bắt lấy tay anh cản lại, nhưng thoạt nhìn giống như cô đang cưỡng bách giữ tay anh áp vào người mình, tình cảnh hết sức là mập mờ. Người phụ nữ này thật là ngốc mà. Làm sao anh có thể tùy tiện mắng người khác như vậy chứ? Kiều Kiều tức giận cất lời phản bác. Chẳng lẽ em không biết, không thể tùy tiện quyến rũ đàn ông hay sao? Đàn ông ai cũng xấu xa cả, chỉ cần một chút hấp dẫn hoặc là ám hiệu, bọn họ sẽ biến thân hết. Biến thân giống người sắt á? Là biến thân, trở thành cầm thú đó. Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Lực lao tay càng mày càng mạnh, không nghĩ tới lại khiến móc áo ngực buông ra, hai bầu ngực non mềm cứ như vậy mà nhảy ra ngoài, lắc lư dụ hoặc. Tiêu Trung Kiếm chỉ biết trợn mắt mà há hốc mồm, còn Kiều Kiều cũng bị giật mình kinh hoàng. Trắng trắng, mềm mềm, da thịt mịn màng lại co giãn, trông cực kỳ giống như quả trứng luộc vừa mới bóc vỏ. Hình ảnh trước mắt Kiều Diễm ướt át, hết sức mê người. Anh, cái tên đại giác lăng này. Kiều Kiều xấu hổ, vung tay đánh thẳng vào mặt của Tiêu Trung Kiếm một cái. Mặt của anh nghiêng qua một bên, rồi sau đó chậm rãi quay lại. Gương mặt đang ngần ngơ đột nhiên bị sự tức giận thay thế. Em đánh tôi sao? Anh dám nhìn loạn sờ lặn, dĩ nhiên là tôi có thể đánh rồi. Tôi còn có thể tố cáo anh tội quấy rối tình dục, sàm sỡ, có ý đồ tính xâm hại nữa đó. Tiêu Trung Kiếm bất ngờ vươn tay, rồi giữ chặt lấy bả vai của cô, dùng sức kéo cô về hướng mình. Giống như những lúc đi đòi nợ, anh dùng giọng nói lạnh lẽo bình thản phun ra từng chữ. Chà, nhiều tội danh quá nhỉ. Nếu vậy thì tôi cũng không ngại làm luôn mấy việc xấu xa đó đâu. Anh nói cái gì? Kiều Kiều còn chưa hiểu rõ Tiêu Trung Kiếm nói như vậy là có ý gì. Anh đã nhân cơ hội cúi đầu, mạnh mẽ bưng mặt của cô lên, áp môi mình xuống một nụ hôn thật sâu. Kiều Kiều có một chút sừng sốt, đầu óc trở nên mơ màng, muốn đẩy anh ra mà hai tay lại không có một chút sức lực nào cả. Lúc này, bàn tay to lớn của anh chậm rãi đặt trên bộ ngực sữa trần trụi của cô, bắt đầu nắn bóp. Tiếng kêu rên rỉ thoải mái, chân thoát ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net